Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Chương 53, bây giờ cũng lòng dạ bất chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn phòng của Tư Mạn nằm ở phía đông thành phố, không xa phố tài chính. Tầng dưới là khu thương mại sầm uất thiết kế tòa nhà văn phòng mang phong cách thương mại trầm lắng, pha chút tao nhã. Người phụ trách nhân sự bên ngoài dẫn người ra tiếp đón đoàn của Hứa Lộc. KCS là bên B, sinh ra đã mang số phận. Đù M, ám chỉ hay bị sai vặt. Quy cách đón tiếp này so với trận thế của TS khiến người ta cảm thấy gần gũi hơn nhiều. Chuyến này chủ yếu là để ký hợp đồng, tìm hiểu nhu cầu nhân sự của Tư Mạn. Sau cuộc họp, KCS sẽ đưa ra kế hoạch trong vài ngày tới và bắt đầu kết nối các vấn đề liên quan. Hứa Lộc bên này tìm hiểu rất chi tiết, đối phương cũng phối hợp, cuộc họp kéo dài đến hơn 11 giờ. Đang lúc chuẩn bị tan họp, giám sát nhân sự nhận được một cuộc gọi, nói tổng giám đốc của họ lúc này có thời gian, hỏi về dự án này, muốn đến tìm hiểu. Anh ta ra ngoài đón người, mấy người KCS nghỉ ngơi trong phòng họp một lát. Đào Duyệt hỏi Hứa Lộc qua bàn họp, giám đốc Hứa, ngày mai chúng ta đến TS sao? Câu hỏi này, sáng nay trước khi đến Tư Mạn cô ta đã hỏi rồi, ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, cô ta muốn tiếp xúc với nhân sự của TS hơn. Lúc đó Hứa Lộc không để ý đến cô ta, bây giờ lại hỏi, Hứa Lộc nói. Ngày mai tôi dẫn Trung Du đi, giám sát Lưu sắp xếp thêm hai người nữa cùng đi. Giám sát gật đầu đồng ý, Hứa Lộc thấy Đào Duyệt còn muốn nói, không cho cô ta cơ hội. Sau này cô liên hệ với giám sát Lưu về nhân sự của Tư Mạn. Sắc mặt Đào Duyệt hơi cứng lại, một lát sau đứng dậy đi vệ sinh. Đợi cô ta đi ra ngoài, Hứa Lộc nhìn giám sát của Đào Duyệt với vẻ đầy ẩn ý. Cô ta là họ hàng của anh sao? Sao dự án nào anh cũng dẫn cô ta theo? Làm sao có thể? Giám sát cười gượng, đưa tay lên xoa trán. Hứa Lộc nheo mắt nghi ngờ. Hay là tôi hỏi Chu Hằng đang nằm viện xem sao? Đừng đừng, giám sát vội vàng ngăn cản, sau đó nói lắp bắp. Lúc trước tuyển người, có người phù hợp hơn. Nhưng giám đốc Chu muốn Tiểu Đào. Cậu ấy nằm viện, bảo tôi chăm sóc cô ta một chút. Hứa Lộc, Chu Hằng này yêu đương đến cả công ty rồi. Giám sát thường ngày báo cáo cho Chu Hằng, Hứa Lộc không tiện làm khó anh ta, chỉ lạnh lùng nói một câu. Nếu còn để tôi thấy cô ta như vậy nữa thì đổi người. Giám sát liên tục đáp ứng, cửa phòng họp bị đẩy ra. Giám sát nhân sự của Tư Mạn dẫn tổng giám đốc vào, phía sau cùng là Hoắc Liên Đình, nhìn thấy Hứa Lộc, gật đầu nhẹ với cô. Tổng giám đốc nhân sự không hỏi tình hình cụ thể, hai bên gặp mặt, giám sát lần lượt giới thiệu hai vị lãnh đạo. Coi như là làm quen, sau khi chào hỏi xong, cuộc họp kết thúc. Ra khỏi phòng họp, Trung Du nhỏ giọng nói phía sau. Vị ông chủ và tổng giám đốc này khá dễ gần. Vừa nói xong, Hoắc Liên Đình đi phía trước vài bước dừng lại, ngẩng tay xem đồng hồ, đợi Hứa Lộc đến gần, ông nói. Đến giờ ăn rồi, mời cô ăn cơm ở tầng dưới nhé. Trung Du, được rồi, bây giờ đã biết, công ty này chắc cũng là nhờ quan hệ của giám đốc Hứa mới có được. Nhân sự của Tư Mạn sắp xếp cho Trung Du và một số người khác trải nghiệm căng tin của Tư Mạn. Hoắc Liên Đình dẫn Hứa Lộc xuống lầu, đến một quán cơm lươn Nhật Bản đối diện tòa nhà văn phòng. Đến tầng dưới của Tư Mạn, vừa đụng phải một phó tổng của Tư Mạn, đối phương chào hỏi. Nhìn từ xa, còn tưởng là con gái của chủ tịch Hoắc. Hứa Lộc mỉm cười, nghĩ thầm ngài thật sự đánh giá cao tôi rồi. Hôm nay tâm trạng Hoắc Liên Đình khá tốt, trầm giọng cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua đối diện ăn cơm, phó tổng gật đầu, đi được hai bước chợt nhớ ra. Vừa thấy Tư Tư tìm anh, hình như có việc. Hoắc Liên Đình đáp một tiếng. Biết rồi, Hứa Lộc với Hoắc Liên Đình nói chuyện. Có lẽ chỉ coi là quen biết một nửa, không có nhiều chủ đề để nói. Hoắc Tư Tư miễn cưỡng coi như một chủ đề. Cô hỏi, con gái ngài về nước rồi sao? Về nước nửa năm trước rồi. Ngồi trước bàn ăn cạnh cửa sổ, Hoắc Liên Đình nói giọng nhẹ nhàng. Bây giờ đang làm việc qua loa trong công ty, không cầu tiến như cô. Cô gái nhỏ hai năm trước còn mang chút ngây ngô non nớt, thoáng chốc đã có thể tự mình gánh vác mọi việc. Hứa Lộc hơi ngại ngùng, nếu có thể sống vô lo vô nghĩ, ai mà không muốn làm việc qua loa chứ, đi làm mệt mỏi như vậy. Hoắc Liên Đình mỉm cười, nếu mệt mỏi như vậy, lúc trước tại sao lại đến Thượng Hải? Mẹ tôi không muốn tôi ở lại Bắc Kinh, Hứa Lộc nói thẳng thắn, tay Hoắc Liên Đình đang lật thực đơn khựng lại, Vì đã từng bộc lộ cảm xúc trước mặt Hoắc Liên Đình, Hứa Lộc cũng không che giấu. Bố mẹ tôi sau đó thật sự ly hôn, mẹ tôi muốn tôi về quê, tôi không về nên liền đến Thượng Hải. Hoắc Liên Đình gọi một phần combo, Hứa Lộc cũng giống ông, vẫy tay gọi nhân viên phục vụ đến gọi món. Hôm nay Hứa Lộc đến ăn cơm với Hoắc Liên Đình, một là vì cảm ơn ông đã gửi đơn hàng cho KCS, hai là hơi khó hiểu tại sao ông lớn tuổi như vậy, trông trầm ổn đáng tin cậy, hôm qua lại cãi nhau với Lục Kiệm Minh. Chẳng lẽ cô thật sự là một miếng bánh ngon, khiến người ta thích không chịu được? Hoắc Liên Đình nói, hai năm trước dự án ở Sơn Thành bị TS giành được, gần đây phía Tây Bắc lại có dự án cần đấu thầu cùng nhau, chỉ mượn các cô để làm giảm nhuệ khí của TS thôi, đừng nghĩ nhiều. Hóa ra chỉ là một công cụ, Hứa Lộc im lặng gật đầu, nghĩ đến thế lực của Tư Mạn ở Tây Bắc, lại không khỏi có chút tò mò. Hoắc Liên Đình nói, lúc trẻ, tôi từng là lính ở Tây Bắc, sau đó giải ngũ, chuyển sang kinh doanh, có chút quan hệ. Hứa Lộc chợt hiểu, thảo nào có thân hình rắn chắc, cô hỏi. Tại sao không tiếp tục làm lính, lại chuyển sang kinh doanh? Hoắc Liên Đình uống một ngụm trà lúa mạch mà nhân viên phục vụ rót thêm, chậm rãi nói. Cuộc đời biến đổi khôn lường, luôn gặp phải những thay đổi bất ngờ. Hứa Lộc nghe mà lòng thắt lại, nhìn thấy vẻ mặt Hoắc Liên Đình có chút trầm mặc, cô cúi đầu ăn một miếng combo mà nhân viên phục vụ mang lên. Hoắc Liên Đình cũng chuyển chủ đề, hỏi về cuộc họp kỳ lạ hôm qua. TX không phải họ hàng xa của cô sao, sao cũng nghiêm túc như vậy? Hứa Lộc xấu hổ, chắc là tiền nhiều quá không biết tiêu vào đâu. Hoắc Liên Đình trong lòng bỗng có cảm giác bị nói trúng tim đen. Bữa cơm này ăn khá lâu, cơm lươn rất ngon, Hoắc Liên Đình nói chuyện với người khác cũng rất biết chừng mực, thỉnh thoảng sẽ nói thêm theo chủ đề của Hứa Lộc. Hai người nói chuyện từ nhà họ Lục của TS đến Hoài Thành, lại nói đến quê nhà mà Hứa Lộc từng sống lúc nhỏ, nhắc đến quê nhà, không tránh khỏi kể một số chuyện thú vị thời thơ ấu của Hứa Lộc. Hoắc Liên Đình nghe mà cười liên tục, cho đến khi ăn xong, dường như vẫn chưa thỏa mãn. Hai người cười rạng rỡ bước ra khỏi nhà hàng, vừa đụng phải Hoắc Tư Tư đang tìm người. Hoắc Tư Tư hiển nhiên vẫn nhớ Hứa Lộc, dù sao cũng không phải là kỷ niệm đẹp, sắc mặt lập tức thay đổi mấy lần, vẻ mặt cảnh giác. Hai người sao lại ở cùng nhau? Tư Tư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản ứng này quá vô lễ, Hoắc Liên Đình ngừng cười nhắc nhở cô ta một tiếng, giải thích. Sau này dịch vụ nhân sự của Tư Mạn sẽ do giám đốc Hứa phụ trách. Chuyện thuê ngoài nhân sự nhỏ nhặt như vậy, sao lại cần Hoắc Liên Đình đích thân mời người ta ăn cơm? Nhưng vẻ mặt Hoắc Liên Đình nghiêm nghị, Hoắc Tư Tư không nói gì, lạnh lùng quay mặt đi, không nhìn Hứa Lộc nữa. Không gặp mặt còn đỡ, gặp mặt người mà mình từng bắt gặp tại trận, Hứa Lộc cũng khá ngại, vừa lúc điện thoại reo, cô chào tạm biệt hai người, nghe điện thoại rồi nhanh chóng rời đi. Là Lục Kiệm Minh, vẫn ở Tư Mạn sao? Vừa ăn cơm xong, Hứa Lộc hỏi, tìm tôi có việc gì sao? Lục Kiệm Minh hỏi ngược lại, không có việc không thể tìm em sao? Hứa Lộc cố ý nói, không có việc vẫn nên ít tìm thì hơn, nhỡ đâu tôi đang làm việc, làm phiền người ta lắm. Giờ ăn cơm, Lục Kiệm Minh vừa ăn cơm bên ngoài về TS, nghe vậy suýt tức chết. Không phải vừa ăn cơm xong sao? Hứa Lộc cười thầm. Nhỡ đâu là bữa cơm công việc thì sao? Vừa mới ăn cơm với ông chủ của Tư Mạn, nói không chừng đã bàn một hợp đồng hàng tỷ. Cô nói nhảm, Lục Kiệm Minh không biết làm thế nào, vừa đợi thang máy vừa xoa mi tâm. Sao lại ăn cơm với Hoắc Liên Đình? Hứa Lộc nói, tìm hiểu xem sao hai người đều vung tiền như rác, tranh nhau đưa tiền cho KCS. Lục Kiệm Minh cười khẽ, tìm hiểu được rồi sao? Gần đây hai người có phải đang cạnh tranh dự án? Tư Mạn muốn mượn chúng tôi để làm giảm nhuệ khí của tiến sĩ. Thật sự có một dự án, nhưng Lục Kiệm Minh không tin. Còn nói gì nữa, nói về quê tôi và tuổi thơ hạnh phúc của tôi. Hứa Lộc chưa nói xong, chợt nhận ra, sao anh hỏi nhiều vậy? Vậy cũng chưa hỏi xong, Lục Kiệm Minh quản đông quản tây, ông ta mời em ăn gì? Cơm lươn. Hứa Lộc vẫn chưa hết thòm thèm, chỉ là nói chuyện nhiều quá, hơi khô. Lục Kiệm Minh mỉm cười, giỏi giang, cúp điện thoại, cửa thang máy mở ra, bên trong là Lục Sĩ Thành vừa đến công ty, từ bãi đậu xe dưới tầng hầm lên. Lục Kiệm Minh cùng Cao Viễn bước vào, trêu chọc bố mình. Đến sớm thế, Lục Sĩ Thành không tiếp lời anh, nhìn anh một lượt. Xuân đến rồi sao? Lục Kiệm Minh không hiểu ý ông là gì, nhưng vẫn khá cảnh giác. Mấy hôm trước không phải vừa lập xuân sao? Ồ, Lục Sĩ Thành nói. Thảo nào anh cười rạng rỡ như vậy. Lục Kiệm Minh lười nói chuyện với bố mình nữa. Nhưng anh không chủ động. Lục Sĩ Thành lại chưa xong. Bố nghe nói, con đã đổi nhân sự bên thứ ba, còn tốn không ít tiền. Lục Sĩ Thành luôn quan sát mọi việc. Lục Kiệm Minh thẳng thắn thừa nhận. Đúng vậy, Lục Sĩ Thành đợi anh đưa ra một lời giải thích hợp lý. Lục Kiệm Minh nói, Từ Mạn tìm đến công ty này, tranh giành nguồn lực với chúng ta, vung tiền như rác, muốn làm giảm nhuệ khí của chúng ta, giành được dự án ở Tây Bắc đó, tôi không nhịn được. Lục Sĩ Thành nghiêng người hỏi, kết quả thì sao? Thang máy đến tầng văn phòng tổng giám đốc, Lục Kiệm Minh vuốt tay áo sơ mi bước ra ngoài. Hòa nhau, Lục Sĩ Thành đứng phía sau, mặt không vui. Tiêu tiền cũng không biết tiêu, còn chưa đủ mất mặt. Cao Viễn đứng bên cạnh, vào văn phòng, Lục Kiệm Minh thu lại vẻ mặt, trầm ngâm một lát rồi nói. Tìm người điều tra Hoắc Liên Đình. Cao Viễn hơi bất ngờ. Hoắc Liên Đình nghe nói trước đây là lính đặc chủng, bây giờ lại có thân phận này. Điều tra chắc có chút khó khăn. Lục Kiệm Minh nói, chỉ tập trung điều tra phần có liên quan đến Hoài Thành. Hoài Thành, Cao Viễn hơi sững sờ. Đó không phải là... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quê của cô Hứa sao? Ừ, Lục Kiệm Minh đứng bên cửa sổ, chính là muốn điều tra xem ông ta có quan hệ gì với cô ấy. Hứa Lộc cảm thấy mình như một con quay, bị các thế lực tiền bạc thúc đẩy, chạy từ nơi này sang nơi khác. Hôm qua Lục Kiệm Minh gọi điện cho cô, bảo cô đến TS sớm, nhưng tuần trước đã hẹn với Đường Thịnh hôm nay sẽ thảo luận phiên bản cuối cùng của phương án, đến TS đã hơn 11 giờ. Xuống xe, Hứa Lộc nói đùa với mấy người cấp dưới. Hôm qua ăn căng tin của Tư Mạn, hôm nay đến trải nghiệm căng tin của TS nhé. Trung Du nói, sếp, hôm qua chị đâu có ăn căng tin cùng chúng tôi. Hứa Lộc bước về phía cửa tòa nhà quen thuộc. Hôm nay ăn cùng các cậu còn không được sao? Hay cãi thế? Trung Du cười hê hê, em không phải là cún con sao? Cún con đều thích làm nũng. Hứa Lộc không nói nên lời. Cửa tòa nhà có nhân viên ăn cơm sớm đang đi ra ngoài. Cô chợt nhớ ra, vừa bước lên bậc thang vừa quay đầu hỏi. Bây giờ tôi thế nào? Trùng Du sáng nay đã khen một lần rồi, lúc này lại đổi cách khác. Buổi sáng giống như tiên nữ lớn lên bằng xương, lúc này giống như tiên nữ hạ phàm. Trang điểm tự nhiên hài hòa, chỉ là son môi hơi khô, lát nữa nhớ dặm lại. Hứa Lộc hài lòng, cũng khen anh ta. Cậu hôm nay cũng là Mỹ Nam chính hiệu. Lông mày tỉa rất gọn gàng, cả vạt thắt ngay ngắn. Khen đủ chưa? Lục Kiệm Minh từ trong sảnh bước ra, đứng trên bậc thang, nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng. Hứa Lộc nghe thấy giọng nói quay đầu lại, hơi ngạc nhiên. Sao anh lại xuống đây? Nghe nhân sự nói KCS đã đến, Lục Kiệm Minh xuống đón người, tâm trạng tốt cả buổi sáng, bị hai người họ nói qua nói lại vài câu làm hỏng hết, giọng Lục Kiệm Minh căng thẳng. Đã hối hận rồi, Hứa Lộc cười rộ lên. Bước lên bậc thang cao nhất, đánh giá bộ vest ba món màu xám nhã nhặn của anh, và kiểu tóc được vuốt keo, nhận xét. Anh cũng được, bình thường. Lục Kiệm Minh, câu nói của hai năm trước, cô nhớ rất rõ, đều là do chính anh tự tay đào hố chôn mình. Tổng giám đốc bộ phận nhân sự cũng dẫn người xuống đón, giới thiệu người phụ trách liên lạc. Hứa Lộc dẫn Trung Du chào hỏi mọi người, cả nhóm vào thang máy. Đến tầng bộ phận nhân sự, người phụ trách dẫn họ đi ra ngoài. Hứa Lộc cũng định đi theo, bị Lục Kiệm Minh đưa tay ra túm lấy cổ áo sau lưng. Họ đi dạo một vòng rồi sẽ xuống ăn cơm. Cửa thang máy từ từ đóng lại, Hứa Lộc bị anh túm lùi lại một bước, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai. Hứa Lộc nuốt nước miếng nói. Tôi cũng phải ăn cơm chứ. Lục Kiệm Minh buông cô ra. Không để em đói đâu. Hứa Lộc đứng cách anh hai bước, hoàn hồn lại, nhìn thấy anh bấm tầng 33, nghiêm túc nói. Tôi là người làm thuê ngoài nhân sự, không nên đến nơi bí mật trùng trùng như văn phòng tổng giám đốc chứ. Giả vờ cái gì, Lục Kiệm Minh nói, trước đây là ai mặt dày mày dạn chạy đến làm nội gián. Hứa Lộc ngẩng đầu nhìn đèn, lúc đó là anh lòng dạ bất chính, tự tay giữ tôi lại ở văn phòng tổng giám đốc. Lời này nói ra, như thể Lục Kiệm Minh đã sớm nảy sinh ý đồ gì đó. Cửa thang máy mở ra, Lục Kiệm Minh không tranh luận, chỉ nhẹ nhàng đẩy cô ra ngoài. Bây giờ cũng lòng dạ bất chính, cô nghiêng đầu trừng mắt nhìn anh, Đường Kẻ mắt hơi xếch lên như có móc câu, Lục Kiệm Minh hơi cúi đầu, giọng nói trầm thấp. Xin em, editor, min, nguồn, Tấn Giang, cách chương.